PS, nói này một chương tên hẳn là sửa vì tình địch. Ai, cường đại tình địch xuất hiện. Hết chương.